Lược Thiên Ký, chương 299, 299, Thái Thượng Bất Tử Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 332, Thái Thượng Bất Tử Kinh. Kiếm thai đấu giá hết so, Đại Kim Ô liền trước hết để cho những cái kia đấu giá chi nhân lấy đi kiếm thai, sau đó mới khiến cho trước lúc trước 6 gã giá thấp lấy được kiếm thai tu sĩ lấy đi kiếm của bọn hắn thai. Đến lúc này, Phương Hành trong tay còn thủ sẵn đã đáp ứng cho Lệ Anh cùng Hàn Anh cái kia 2 đạo kiếm thai. Phương Hành thực sự không khách khí, nói thẳng mình bây giờ có thương, muốn 2 người bọn họ giúp mình hộ đóng, sau khi xuất quan mới có thể cho. Mà 3 người bọn họ tuy nhiên trên danh nghĩa là anh em kết nghĩa, trên thực tế ai cũng không tin được ai, đối với cái này cũng là tỏ vẻ lý giải. Liền tại Vạn Linh Kỳ che lấp phía dưới ly khai kiếm chủng, mà lúc này kiếm chủng bên ngoài, còn có một ít tu sĩ phân ly không đi, mặc dù có một ít lấy tiền mua được kiếm thai người, nhưng là tự nhiên sẽ có thêm nữa không có lấy đến kiếm thai nhân tâm có không cam lòng, huống hồ mặc dù là lấy tiền mua được kiếm thai, cũng cảm giác mình bỏ ra giá lớn, lòng mang bất mãn, phân ly tại kiếm chủng chung quanh không đi, rõ ràng chính là lòng mang làm loạn. Chỉ có điều, tại Hàn Anh cùng Lệ Anh 2 người này tại, bình thường tu sĩ, còn thật không dám tùy tiện đi lên mạo phạm. Bất quá được như vậy một đám tử người chằm chằm vào, tự nhiên cũng không phải kiện chuyện tốt, Phương Hành liền lệ quát một tiếng. Ở chỗ này đi dạo người thay ta truyền cái lời nói, 7 ngày sau, ta khi nhập huyền vực chỗ sâu, khiêu chiến hoàng phủ ra tên vương bát đản kia, lại để cho hắn chờ ta. Một tiếng quát chói tai, lại kinh hãi chúng tu không nói gì, rất nhiều người như vậy lặng yên rút đi. Bọn hắn nhưng cũng là được những lời này nhắc nhở, trước mắt cái này thế nhưng mà dám can đảm cùng hoàng phủ ra tuyên chiến tiểu ma đầu, không vài thanh bàn chải hay vẫn là đừng trêu chọc hắn tốt, đừng cuối cùng nhất rơi vào hồ ly không đập vào, ngược lại dính vào một thân tao, vậy cũng cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái dạng gì người có cái dạng gì đối thủ, Phương Hành một câu nói kia, ngược lại coi như là cho mượn hoàng phủ ra thế. Chấn trụ chư tu, Phương Hành liền cười lạnh một tiếng. Huy động Vạn Linh Kỳ, nhất thời có vô tận khói đen bao phủ chung quanh 4-5 dặm địa vực, sau đó Phương Hành cùng mọi người mượn khói đen che lấp, lặng yên bay qua một chỗ đỉnh núi, tự đi tìm mà chữa thương đi. Như thế cẩn thận, nhưng cũng là phi thường tất yếu sự tình, dù sao Phương Hành hiện tại cần tìm một nơi, bế quan chữa thương, việc này không phải chuyện đùa, không thể bị người quấy rầy, nếu là trước đùa giỡn không làm đủ. Vạn nhất có người đến lúc đó ngấp nghé Phương Hành cái này thông qua đấu giá kiếm thay đổi lấy đại lượng tài phú, đến đây xâm phạm, hay là những người này lặng lẽ đi theo trong đám người, có hoàng phủ gia thám tử, thừa dịp Phương Hành chữa thương chi mà tính toán. Đem địa điểm nói cho hoàng phủ gia, cái kia Phương Hành có thể thực coi như là chết không có chỗ chôn, phải bỏ thêm lần cẩn thận. Chỉ có điều, muốn tại huyền vực bên trong, tìm kiếm một chỗ bí ẩn chữa thương, thực sự không dễ dàng, dù sao huyền vực ở trong khắp nơi cơ duyên, mà tu sĩ truy tìm cơ duyên động lực lại có thể nói là vô cùng. Trên cơ bản cái này huyền vực ở trong, từng góc cạnh góc đều bị người tìm kiếm quá rồi, tại đây thời gian. Kim Ô ngược lại là đề nghị nói, nó biết rõ một cái che giấu chỗ, có thể cho Phương Hành yên tâm chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tặc điều thoạt nhìn quả thực không thế nào đáng giá tín nhiệm, bất quá Phương Hành ngược lại là tin tưởng Kim Ô, liền khiến nó dẫn đường, vì vậy Kim Ô đều mang theo mọi người ngoặt 7 uốn éo 8. Trèo núi càng cốc, chuyên khiêu vắng vẻ địa phương đi. Còn quấn mấy cái phạm vi, rốt cục tại 3 canh giờ sau. Lại đến huyền vực phía tây một nơi, này địa linh khí mỏng manh, thoạt nhìn quả thực không giống có cơ duyên tồn tại bộ dạng. Ngoài ra, nơi đây có một tòa ngọn núi sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống, lại đem một cái sơn cốc giấu rơi xuống, Đại Kim Ô liền thanh lý đi ra sơn cốc này miệng hang đá vụn, lại để cho Lệ Anh cùng Hàn Anh tại miệng hang gác, chính mình tắc thì dẫn Phương Hành, Hứa Linh Vân, Thanh Y bọn người hướng trong cốc đi đến, xem cái này thần bí bộ dáng, liền hình như có bí mật gì không muốn bị Hàn Anh bọn hắn chứng kiến. Phương Hành ẩn ẩn đoán được, cái này có thể cùng Kim Ô cái thằng này tại huyền vực chi ở bên trong lấy được cơ duyên có quan hệ, cũng tới hào hứng. Lại nói cho tới hôm nay, Kim Ô là như thế nào tiến vào huyền vực, lại ở bên trong được cái gì cơ duyên, đến nỗi nó hôm nay yêu khu mạnh mẽ như thế, mấy có thể so sánh chút cơ tiền kỳ cứng đối cứng, nhưng đều là cái mê, còn chưa nghe nó nói qua. Nhập cốc về sau, rồi lại liên tục rẽ vào mấy vòng, rốt cục tại một chỗ hàn đàm bên cạnh phát hiện một gốc cây nửa chết héo cây hòe, Kim Ô nhổ cây hòe, đào mở dưới cây thổ thạch, bên trong bất ngờ lộ ra một cỗ màu ngà sữa huyền quan đến, xúc tu sinh mát, tản ra có chút hàn khí, lại để cho người một xem liền đáy lòng sinh mát, Phương Hành càng là kinh hào lên cao phát hiện, này hòm quan tài đúng là thông minh u hàn ngọc chỗ chế. Cùng Đại Tuyết Sơn xuống, cái kia đạo được băng âm cung hồ cầm lão nhân phát hiện thái âm ngọc mạch chính là cùng một loại ngọc chất. Bất quá cái này ngọc hòm quan tài, ngọc chất lại tựa hồ như rất tốt, phía trên minh đầy thần dị phù văn, như ẩn như hiện. Cái này là ngươi yêu khu mạnh mẽ như thế cơ duyên. Phương Hành vòng quanh cái này ngọc hòm quan tài chuyển hai vòng, có chút kinh ngạc hỏi. Kim Ô như tên trộm nhìn chung quanh, nói. Ngươi có thể phải cẩn thận, Kim gia hôm nay tu luyện con đường đều mê mang, cái này ngọc hòm quan tài đại khái là ta về sau tu luyện duy nhất cơ hội, ta đem ngươi là huynh đệ mới nói cho ngươi, ngàn vạn không muốn truyền ra bên ngoài. Nghe nó nói trịnh trọng, Phương Hành cũng chăm chú, vội hỏi đến tột cùng. Đại Kim Ô thở dài, nói đến đoạn thời gian này kinh nghiệm của nó, thực sự lại để cho Phương Hành cảm giác giờ khóc giờ cười. Lại nguyên lai, like, cái thằng này đang cùng Phương Hành phân biệt về sau, rất là tại Bách Thú Tông làm một thời gian ngắn thần thú, cùng cái đại gia tựa như đem ứng sư hống cùng với Bách Thú Tông nhất phái môn nhân đệ tử khi cháu trai sai sử, thời gian qua cái kia gọi một cái thoải mái, bất quá cái này ngày tốt lành lại rốt cục vẫn phải không có tiếp tục quá lâu, cũng là cái thằng này thật sự quá xấu, lại đem ứng sư hống chân tàng mấy cái yêu đan cho trộm. Cái kia mấy cái yêu đan, thế nhưng mà ứng sư hống chí bảo, lúc trước Phương Hành vơ vét Bách Thú Tông bảo khố lúc đều không biết xấu hổ cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ô cái thằng này cũng không để ý nhiều như vậy, thừa dịp ứng sư hống ra ngoài, một lần trộm của hắn cái sạch sẽ, đem cái ứng sư hống khí cái gì cũng không để ý, không nên bắt được Kim Ô làm thịt nó không được, Kim Ô đành phải bị hù suốt đêm mà trốn, cũng không biết là may mắn hay vẫn là bất hạnh, vừa mới trốn đến nơi này một mảnh tuyệt yêu lĩnh khu vực, sau đó ngẩng đầu, liền thấy tinh đấu lướt ngang, trời giáng ô quang. Một mảnh kia ô quang, đúng là từ trên trời giáng xuống huyền quan cơ duyên. Hảo chết không chết, Kim Ô vậy mà vừa mới được cái này cơ duyên gắn vào trong đó, còn suýt nữa được này là từ trên trời giáng xuống quan tài đập chết. Theo phương diện này mà nói, thiên nguyên bốn châu, vô số cao nhân, kinh diễm thiên kiêu, tiến vào huyền vực, nhưng lại cái này Kim Ô sớm nhất. Lúc ấy tại Kim Ô kịp phản ứng thời điểm, chỗ chỗ đã hóa thành một mảnh huyết trì, sền sệt thâm thúy, suýt nữa bắt nó cho chết đuối, trốn cũng trốn không thoát đến, sau đó nó vùng vẫy giành sự sống lúc, liền trong lúc vô tình phát hiện cái này trong huyết trì một cỗ băng tinh quan tài, liền chui đi vào, cái kia đầy máu trì chi thủy, vậy mà dùng cái này quan tài làm trung tâm, đủ hướng nó vọt tới, lại nó Kim Ô giày vò chết đi sống lại. Tại quá trình này ở bên trong, Kim Ô nhiều lần cảm thụ chính mình huyết khí chưa đủ, cơ hồ muốn giày vò mà chết. Bất quá cũng may, nó trên người mang theo 3 miếng huyết liên tử, đúng là lúc trước Phương Hành phân cho hắn, liền bị nó phân 3 lượt nuốt lần sau, loại này luyện hóa quá trình, trọn vẹn rằng có 3 ngày 3 đêm, đợi cho Kim Ô tại đần độn trong tỉnh lại lúc, một mảnh kia máu hồ, đã biến thành hố sâu, mà hắn khí lực, cũng ở trong lúc vô hình, trở nên vô cùng cường hoành, chính là trúc cơ chi tu cũng khó làm bị thương nó. Đến bây giờ mới thôi, Kim Ô cơ hồ có thể cứng kháng hết thảy công kích, duy có cửu khúc bộ lôi cửu đã từng lấy lôi lực làm bị thương qua nó. Cái này Kim Ô thực sự đủ tặc, phát hiện đây hết thảy về sau, biết rõ cái này quan tài tất nhiên là cụ bảo bối, hết lần này tới lần khác không cách nào chứa vào trong chữ vật túi, vì vậy nó liền ngay tại đào cái hố, đem quan tài giấu đi, còn làm rất nhiều ngụy trang, bên ngoài sơn cốc sụp đổ ngọn núi, kỳ thật chính là nó một đầu đánh ngã, gục nó lại ý định, các loại nghiên cứu ra đến như thế nào ly khai, lại lặng lẽ đem quan tài trở đi. Một mảnh máu hồ, cùng với 3 miếng huyết liên tử, đều bị ngươi luyện vào trong cơ thể. Phương Hành nghe cái này Kim Ô thuyết pháp, cũng cảm giác có chút khiếp sợ. Một mảnh kia máu hồ, Phương Hành chưa từng tận mắt nhìn đến, còn không biết cụ thể có bao nhiêu, bất quá cái kia huyết liên tử, có thể là nổi danh huyết khí cường hoành, mỗi một hạt đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ huyết khí, vậy mà đều bị Kim Ô đã luyện hóa được. Kim Ô nói, đúng là như thế, ta lúc ấy tại máu trong hồ dày vò lúc, ẩn ẩn cảm giác được trong óc, hình như có thanh âm vang lên, truyền cho ta một đạo kinh văn, nhưng thật giống như là cái gì Thái Thượng Bất Tử Kinh. Con mẹ nó, ta cũng nhớ không rõ cái này rất nhiều, lúc ấy chính là cảm giác phi thường khó chịu, nhiều máu như vậy khí đều dũng mãnh vào ta trong thân thể, cảm giác kia có thể so sánh xích xích chịu tội nhiều hơn. Thái Thượng Bất Tử Kinh. Phương Hành nhưng lại bỗng nhiên cả kinh, có chút khó có thể tin nhìn xem Kim Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Thái Thượng quan tên kinh văn, hắn lại cũng nhận được qua hai đạo, một đạo là trong mộng được truyền Thái Thượng hóa linh kinh, có thể trợ hắn luyện hóa linh vật, hiệu quả phi phàm, cho tới bây giờ, hắn trong khi tu luyện còn không có ly khai cái này đạo kinh văn, một đạo khác thì là tự thanh khâu phần trong lấy được Thái Thượng cảm ứng kinh, đó cũng là một quyển sách kỳ văn, hắn chỉ là trong lúc vô tình tu luyện qua một lần, liền cảm giác bản thân thần niệm cường đại hơn nhiều. Mà Kim Ô cái này tặc điểu, vậy mà cũng trong lúc vô tình bên trong, đã nhận được Thái Thượng Bất Tử Kinh. Còn nhớ rõ kinh văn sao? Mau tới cùng ta giảng thoáng một phát. Phương Hành liền chữa thương đều chẳng quan tâm, vội vội vàng vàng hỏi Đại Kim Ô, Đại Kim Ô cười hắc hắc, nói. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi hãy nghe ta nói. Nói xong há to miệng, muốn đem kinh văn đọc thuộc lòng cho Phương Hành nghe, nhưng mà miệng há cả buổi, vậy mà một chữ cũng nói không nên lời. Quái tai, làm sao càng muốn nói, trong đầu ngược lại không không đãng đãng, nói không nên lời. Kim Ô thì thầm một tiếng, lại lấy ra ngọc phù, muốn minh vẽ ra đến, nhưng cầm ngọc phù, ngây người sau nửa ngày, hay vẫn là cái gì đều không vẽ ra đến, nó vừa vội vừa giận, đều nhanh khóc lên, liên tục nói. Không phải ta không muốn nói à, làm sao cái gì đều nghĩ không ra. Con mẹ nó, Tiểu Cường trộm, ngươi đừng như vậy xem ta, Kim gia là cái loại này liền một quyển sách kinh văn cũng không nỡ nói cho ngươi người sao. Yên tâm đi, ta không phải hoài nghi ngươi, loại này kinh văn không cách nào truyền ta người khác, ta đã sớm biết. Phương Hành thở dài, an ủi Kim Ô, trên thực tế, hắn trước kia cũng từng động đậy tâm tư, muốn đem Thái Thượng Hóa Linh Kinh truyền cho Trắng Ngàn Quá cùng Tiểu Man, cùng với về sau đối với hắn cũng không tệ lắm Thiết Như Cuồng, bất quá tại khi đó, hắn cũng đã phát hiện, Thái Thượng Hóa Linh Kinh trong lòng hắn rõ ràng vô cùng, hết lần này tới lần khác khi hắn nghĩ muốn đến, nếu là thay đổi tại văn tự lúc, lại hội trong chốc lát quên nói, trong óc không không đãng đãng, căn bản nói không nên lời. Mà đối với Thái Thượng Cảm Ứng Kinh mà nói, cũng như thế, này kinh hắn là tự Thanh Khâu phần ngọc sách bên trên được đến, cái kia ngọc sách đã hủy, kinh văn chỉ tồn tại ở trong óc của hắn, cũng là có thể thông ngộ, có thể ý hội, nhưng không cách nào truyền đạt cho người khác. Chắc hẳn Kim Ô được truyền cái này Thái Thượng Bất Tử Kinh, cũng là đồng dạng đạo lý, không phải là không muốn truyền, mà là không cách nào truyền. Chưa xong còn tiếp, PS, vé tháng giống như không phải rất cho kinh A, còn có thân môn không quăng đấy sao? Cách chương.